Chương 416, Dại bèn mở lôi. Ở hải quân bản bộ phụ cận, có một gốc cây thế giới lớn nhất cây Đức Á Nhĩ Kỳ Mạn Hồng Thụ, bởi rễ cây vẫn lộ ở trên mặt nước, liền hình thành hương sóng mà quần đảo. Toàn đảo tùy 79 cây cấu thành mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện, mọi người đem cái này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là hương sóng mà quần đảo. Hương sóng mà quần đảo lớn nhất đặc sắc, chính là Á Nhĩ Kỳ Mạn Hồng Thụ hệ rễ nguyên nhân hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành phao phao, sau đó phi hướng thiên không, bởi phao phao chỉ thích hợp ở Á Nhĩ Kỳ Mạn Hồng Thụ khí hậu phạm vi, một ngày phao phao. Thoát ly hương sóng mà quần đảo khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần sẽ nguyên nhân không còn cách nào phát huy đầy đủ kỳ lực số lượng mà nổ banh. Phao phao xa, phao phao ma thiên luân, kiến thiết ở phao phao lên phòng ở phao phao văn hóa thẩm thấu ở hương sóng mà đảo mỗi một chỗ, do vì đến tân thế giới đường phải đi qua. Cho nên nơi đây tụ tập đông đảo hải tặc, thương nhân cùng thợ săn tiền thưởng. Ở hương sóng mà quần đảo còn ở thế giới quý tộc, biệt danh lại xương thiên long người, bọn họ là 800 năm trước thành lập được thế giới chính phủ cái này cự tổ chức lớn 20 vị quốc vương hậu duệ, trong ngày thường cao cao tại thượng, lạm dụng quyền lực, là không đỡ cờ cả người hô hấp đồng dạng không khí, luôn luôn mang mặt nạ bảo hộ, nếu là có người dám thương thiên long nhân, hải quân bản bộ đại tướng sẽ xuất lĩnh quân đội đến đây thảo phạt. Cho nên, thiên long người thụ thương là trên toa đảo Na Uy, thậm chí tân thế giới nhất đại tân văn. Bọn buôn người cùng thợ săn tiền thưởng cũng rất nhiều, thương gia loại, nhân ngư cùng ngư nhân bị ngầm đồng ý, theo một ý nghĩa nào đó, toa đảo Na Uy là mục nát. Mà khi tiến vào đại hải trình trải qua 6 tháng sau đó, yêu nguyệt đi tới nơi này hương sóng mà quần đảo, mặc dù rất muốn đến đảo đi lên xem một chút cái này thần kỳ đảo nhỏ. Chỉ bất quá hôm nay hắn đến nơi này chính là còn khác biệt nhiệm vụ trọng yếu. Minh Vương dưới thất vũ hải khiêu chiến ta y, hôm nay đã tại cái này toàn bộ đại hải trình nửa đoạn trước thậm chí là nửa đoạn sau đều là khai hỏa to lớn danh khí, từ vừa mới bắt đầu chỉ có rất ít người quan tâm, đến phía sau nguyên lai càng nhiều người quan tâm. Cho tới bây giờ, cả thế giới đều đang chăm chú yêu nguyệt, bọn họ muốn nhìn một chút thiếu niên này, cứ có thể đi đến mức nào. Vương dưới thất vũ hải trong thất vị, trong đó cá sấu sa mạc các dầu cô đái, ghẹt cổ mò gì ạ cùng với nữ đế hẳn cọc đều đã khiêu chiến hoàn thành, cho dù là cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng không ai cười nhạo yêu nguyện, ngược lại lớn bộ phận cũng là lớn thêm tán thưởng. Nguyên nhân là tất cả mọi người biết, yêu nguyện năm nay cũng bất quá là tài sắp đầy 18 tuổi mà thôi, cái tuổi này có thể đang cùng vương dưới thất vũ hải trong chiến đấu tiến hành chống lại đồng thời cuối cùng an toàn rời đi. Đây tuyệt đối là chưa từng có ai. Hơn nữa phải biết rằng, ở trong chiến đấu yêu nguyệt tổng thủy trí chung đều là vẹn vẹn sử dụng thuần túy kiếm thuật cùng tự thân khí phách, không có bất kỳ trái ác quỷ năng lực. Ngược lại thì dầu cô đái, ghẹt cô mò gì ạ cùng với nữ đế Hàn Quốc, bọn họ đều là trái ác quỷ năng lực giả. Tuy nói trái ác quỷ cũng là chúc với thực lực mình một bộ phận, chẳng qua ở mọi người trong lòng không khỏi sẽ càng có khuynh hướng yêu nguyệt loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thanh niên nhân. Thậm chí có một bộ phận người ai cho rằng nếu như yêu nguyệt cũng có trái ác quỷ lời nói, tuyệt đối sẽ không so với vương dưới thất vũ hải phải kém. Đương nhiên, cái này giả thiết không thành lập, nếu có trái ác quỷ lời nói, yêu nguyệt nói không chừng cũng sẽ không đi tu luyện kiếm thuật. Nhân quả, có nhân mới có quả, yêu nguyệt vẫn kiên tin chính mình kiếm hồn con đường, cho nên chưa bao giờ sẽ bởi vì không có trái ác quỷ năng lực mà oán giận. Người có năng lực của trái ác quỷ không còn cách nào tiếp xúc nước biển, hơn nữa cũng vô pháp đụng vào biển sâu kết quả biển lâu thạch, nếu không không chỉ biết phong ấn tự thân trái ác quỷ năng lực, nhưng lại sẽ làm cho thân thể của chính mình cả người vô lực, tiến nhập trạng thái suy yếu, cho dù là giết ngươi cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Cho nên nói, cho dù có một cái cường đại trái ác quỷ đặt ở yêu nguyện trước mặt của, hắn cũng chưa chắc sẽ ăn. Dù sao đạt được trái ác quỷ năng lực đồng thời cũng liền ý nghĩa cho mình tăng một cái nhược điểm chí mạng, yêu nguyệt cũng không hy vọng trên người của mình xuất hiện bất kỳ kẽ hở, tối thiểu phải trình độ lớn nhất đi giảm thiểu kẽ hở. Ở hương sóng mà quần đảo nơi nào đó, trên mặt biển, một khối to lớn lôi đài phiêu phù ở nơi nào, xem diện tích không sai biệt lắm ở trên ngàn thước vuông tả hữu, tuyệt đối là đầy đủ đại. Mà ở cái này lôi đài chu vi, còn lại là đầy đủ loại màu sắc hình dạng đội thuyền. Trên bong thuyền càng là chiếm hết người, có khi là quần áo hoa lệ quan to quý tộc, có khi là khí thế cường hãn khắp nơi cường giả, có thì còn lại là cầm trong tay máy chụp hình phóng viên tin tức. Nói chung, có thể đến nơi đây, đều là mộ danh mà đến, đối với kiếm hồn yêu nguyệt cùng biển hiệp giái bẻn chiến đấu chú ý nhất một nhóm người, bọn họ đều muốn ở đệ thời khắc này biết cái này kết quả chiến đấu, càng muốn khoảng cách gần quan tâm cái này đặc sắc trận đấu. Trên lôi đài, biển hiệp giải bẻn đã đứng ở nơi đó. Vóc người thoạt nhìn không cao, kỳ thực cũng là có 3 mét cao độ, thoạt nhìn rất là chắc nịch nặng nghề, song trưởng vây quanh cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Làn da màu xanh, như cuồng phong lông mi cùng thái dương, tiểu tóc là đình gió, cảm xúc lấy thô đen cổ ngắn tử, tả nhãn khỏe mắt có thiểm điện văn lộ vậy vết thương, càng dưới có 2 khỏa răng hàm răng, đại biểu thái dương hải tặc đoàn thái dương tiêu chí ở vào phong trong miệng. An mặc có thêu hoa văn áo tám. Đây chính là trong truyền thuyết biển hiệp giải bẻn, có tiêu chuẩn này ngư nhân bề ngoài, nói chung thoạt nhìn cũng không phải là hết sức mỹ quan, chẳng qua cái này giải bẻn lại làm cho một loại rất chỉnh tề kiên cường cảm giác, giống như là hắn danh xưng biển hiệp giống nhau, là một cái rất có hiệp nghĩa tinh thần ngư nhân. Giải bẻn đã chờ ở nơi này lâu ngày, mà yêu nguyệt thân ảnh lại chậm chạp chưa tới, người vây xem chung quanh nhóm cũng đều là nghị luận ầm ĩ mà đúng lúc này.